Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 600, một cái tên là Hàn Lập lừa đảo. Trong không khí tràn ngập khẩn trương, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu. Cho nên, ngươi là thật hội dẫn lôi sao? Triệt Nhi, ngươi cùng mẹ nói thật. Giang Mụ ấp ủ nửa ngày nói ra một câu như vậy. Nếu như sớm mấy năm, nàng còn sẽ tăng thêm một câu: yên tâm, nói thật mẹ liền không đánh ngươi. Đồng thời trộm đạo cầm dư quang tìm ra hỏa. Sớm biết liền gọi cho lão ba, nhường lão ba nói với nàng. Giang Triệt bất đắc dĩ suy nghĩ một chút. Sẽ không, tất cả nói là gạt người, mà lại lập tức sẽ bị lộ ra. Giang Mụ, thế nhưng là ngươi bây giờ như thế sẽ nói láo. Chấm ngoặc kép, lúc này là thật, báo chí đều muốn đăng xuất tới. Giang Mụ, vậy cái kia hai tiếng đông lôi đâu? Có trùng hợp như vậy? Chính là như vậy xảo a. Giang Triệt tốt bất lực. A, nghe Giang Triệt là như vậy ngữ khí, Giang Mụ dừng lại suy tư trong chốc lát, miễn cưỡng tin, tiếc hận nói: đáng tiếc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia tiền của ngươi, thật đều là như thế lừa gạt tới. Giang Mụ lại hỏi: không đúng vậy a, kiếm, liền ngoại trừ đệ nhất bút, là các ngươi cứng rắn phải cho ta, chấm ngoặc kép, cho ngươi, rõ ràng là ngươi lừa gạt, đúng nga, ngươi lừa gạt trong nhà tiền. Giang Mụ một thoáng giọng cao lên, tiếp lấy còn biên chuyện xưa nói với chúng ta cái gì cùng đồng học bán đồ Tết. Một trận nói dối còn nắm sát vách Triệu Thúc cho lừa dối ra ngoài xông vào. Ngoặc kép, cái kia Triệu Thúc không phải cũng kiếm lấy tiền a? Ta đây mặc kệ, ngược lại thằng danh con ngươi chờ. Ta nói cho ngươi, lúc ấy ngươi chân trước lấy tiền đi, ta chân sau liền khóc, trả lại ngươi cha, hốc mắt đều đỏ, liền là còn cậy mạnh mà thôi. Ngoặc kép, mẹ, hiện tại trọng điểm không phải cái này có được hay không? Phía sau tiền thật đều là ta mua nhận mua chứng kiếm. Giang Triệt quay lại chính đề, có chút hổ thẹn, thật sự nói, hiện tại vấn đề là, ta tiếp xuống hội bị lộ ra, khả năng nhìn hội khá là phiền toái, ta sợ trong nhà lo lắng. Vậy thì có cái gì thật lo lắng cho? Giang Mụ suy nghĩ một chút, nói, không có lừa gạt tiền, không có phạm pháp, giả liền giả thôi. Thích nói để cho người ta nói vài lời, yêu cười để bọn hắn cười đi, chấm ngoặc kép, lão Mụ tâm thật to lớn a. Giang Triệt trong lòng một rộng, nói, vậy thì tốt, ta đây an tâm. Điện thoại cúp máy một hồi lại đánh trở về. Giang cha ở trong điện thoại không nói nhiều, liền cẩn thận hỏi một câu, có thể ứng đối a? Giang Triệt nói, có thể, vậy được, vậy chính ngươi chú ý một chút, có việc cùng cha nói. Giang cha nói, trong nhà ngươi không cần lo lắng, một điểm tiểu phong sóng, cha trải qua được, so sánh không đáng tin cậy lão Mụ, lão ba vĩnh viễn là như vậy để cho người ta an tâm. Giang Triệt, sau đó điện thoại bị tiếp tới. Giang gia gia ở trong điện thoại cười to, nói, tiểu tử thúi, sớm cùng gia gia nói a, sớm nói với ta. Gia gia sẽ dạy ngươi mấy tay khách giang hồ ảo thuật. Bao ngươi hù đến bọn hắn sửng sốt một chút. Ngoặc kép, gia gia ngươi cũng đừng cười ta. Giang Triệt bất đắc dĩ nói, ta lúc ấy thật chính là sợ bị đánh a. Ta biết, Giang lão đầu ngữ khí nghiêm túc một thoáng, nói, thế nhưng Triệt Nhi ngươi nhớ kỹ, ngươi làm được những chuyện tốt kia, nếu là từ chính ngươi mở miệng tới nói, làm sao cũng ít ba phần tác dụng. Hiểu chưa? Đi đem những này sự tình an bài một chút đi. Tạm thời một điểm ủy khuất cũng không phải chịu không nổi. Ta hiểu được. Tạ ơn gia gia. Cho người trong nhà trước làm xong chăn đệm. Giang Triệt đi theo lại cho Lâm Du Tĩnh đánh một cái. Đại khái sẽ có vài ngày như vậy. Bên cạnh ngươi biết ta người xem ánh mắt của ngươi có thể sẽ có biến hóa. Không lời chắc chắn cũng không dễ nghe. Người nếu là sợ ứng phó không được, dứt khoát xin mấy ngày già tốt. Giang Triệt ở trong điện thoại có chút bận tâm nói, không có việc gì a, ta mới không sợ. Lâm Du Tĩnh tại đầu bên kia điện thoại nói, Giang Triệt, Không phải sợ không sợ, là không cần thiết vô ích chịu ủy khuất a. Lâm Du Tĩnh nhẹ nhàng nói. Không ủy khuất a, coi như ngươi thật là lường gạt. A, ngươi chính là, ta cũng không ủy khuất. Ta mình thích liền tốt. Được a. Cái kia tóm lại ta đã nhường Khổng Đức Thành đi Thịnh Hải. Mặt khác Triệu Tam Đôn cùng lão khỏe mạnh mai kia cũng sẽ đi qua. Người nhớ kỹ cùng bọn hắn đều gặp một chút. Cầm cái tay cầm điện thoại trước dùng đến. Cùng Hàn Lập có liên quan sự tình. Theo bắt đầu càng về sau. Rất lớn một bộ phận đều phát sinh ở Thịnh Hải. Coi như Lâm Du Tĩnh tình huống ít có người biết. Giang Triệt vẫn là cẩn thận chuẩn bị một thoáng. Lâm Du Tĩnh cũng không có khước từ. Ngoan ngoãn ứng tiếng tốt. Đi theo vừa mềm vừa nói. Ngươi không cần quá lo lắng ta à. Chuyên tâm làm chuyện của mình ngươi liền tốt. Ta đã sớm biết. Cùng ngươi cùng một chỗ. Khẳng định rất thú vị đó a. Ngươi như vậy có thể dày vò. Khanh khách, ngoặc kép. Ta về sau nhất định ít làm khổ. Bất quá làm khổ cũng không quan hệ. Theo câu này nghe được. Lâm Đồng học kỳ thật vẫn là có chút thay Giang Triệt lo lắng. Chỉ là ở cái này trước mắt, lựa chọn không lắm miệng. Khó được Lâm Đồng học não mạch kín quy củ một lần. Giang Triệt trong lòng ấm áp. Bất quá ta cảm thấy Trịnh thư ký kiến nghị kỳ thật cũng không tệ a. Dứt khoát làm giả hóa thật được rồi. Người dẫn cái lôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại trò chuyện trong chốc lát. Cúp điện thoại. Giang Triệt cảm thấy không sai biệt lắm cứ như vậy. Sẽ bị chuyện này kinh lấy người tự nhiên còn có rất nhiều. Tỷ như lão sư, đồng học, lại Mã Tiểu Vân, Mã Hoa Đằng, Đinh Tam Thạch. Bất quá những người này, liền không cần chăn đệm. Đến mức nghi ra trên dưới, Giang Triệt dự định cùng Chử Liên Y chi tiết kế hoạch một thoáng. Cách trời, Yến Kinh, Hoàng Nghiễm Nghĩa ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon. Biểu lộ suy nghĩ sâu xa. Bạn gái Đỗ Quyến một bên thuận tay thay hắn thu thập bàn công tác. Một bên nói thầm nói. Những cái kia nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện cho chúng ta báo giá thấp xuống 6%. Mà nghi ra không có. Chấm ngoặc kép. Hoàng Nghiễm Nghĩa gật đầu. Cái kia. Đây có phải hay không là một cái cơ hội. Đỗ Quyến cẩn thận nói. Ta biết trong lòng ngươi khí không thuận. Chúng ta quả Mỹ cổ phần cũng còn trong tay hắn nắm. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, muốn nói không động tâm, đó là giả. Hoàng Nghiễm Nghĩa cũng hết sức hy vọng có thể có cơ hội đánh một trận khắc phục khó khăn. Ít nhất nắm cổ phần cầm về. Thế nhưng là, ngươi là không hiểu rõ người kia. Hoàng Nghiễm Nghĩa cười khổ một tiếng, nói, tiểu tử kia toàn thân là lôi, đụng một cái liền nổ. Không biết bao nhiêu, đã có người ra tay. Ha ha, này lôi, vẫn là để bọn hắn đi tranh đi. Hả, vậy cũng tốt, Đỗ Quyến không tiếp tục nói nhiều. Cúi đầu tiếp tục dọn dẹp trên mặt bàn đồ vật, tỉ như báo chí, nghĩa rộng, cách một hồi. Đỗ Quyến trên tay cầm lấy một phần báo chí, kinh ngạc nhìn xem, quát lên Hoàng Nghiễm Nghĩa. Hoàng Nghiễm Nghĩa quay đầu nhìn nàng, khốn hoặc nói. Thế nào? Thật, là lôi a. Đỗ Quyến vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười. Càng nhiều nữa hơn gấp. Bước nhanh đi tới. Nắm báo chí hướng Hoàng Nghiễm Nghĩa trước mặt một đưa. Chính ngươi xem. Cái kia Giang Triệt hắn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Nghiễm Nghĩa cúi đầu. Báo chí tiêu đề. Liên quan tới một cái tên là Hàn Lập lừa đảo. Hàn Lập là ai a? Một cái rất nổi danh khí công đại sư. Tại khí công giới thuộc về Trung Nguyên ngũ tuyệt, ngôi sao sáng cái chủng loại kia. A, Hoàng Nghiễm Nghĩa lên tiếng, tiếp tục nhìn xuống, sau đó hắn liền thấy một cái hắn không thể quen thuộc hơn được tên. Giang Triệt, lại năm 1992, Thịnh Hải, dẫn lôi, lừa dối, bệnh tâm thần a, Hoàng Nghiễm Nghĩa thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn từng chứng kiến Giang Triệt mấy thân phận, phỏng đoán qua. Hắn khả năng còn có thân phận khác, một thân lôi, làm thế nào cũng không nghĩ đến. Vậy mà thật là, lôi, hội vang, hội bổ xuống loại kia. Như thế, có phải hay không cơ sẽ tốt hơn rồi? Đỗ Quyến cẩn thận hỏi. Hoàng Nghiễm Nghĩa không nói chuyện, tay nâng trán đầu, biểu lộ xoắn xuýt suy nghĩ rất lâu. Nghĩa rộng, chấm ngoặc kép, chúng ta, không hề làm gì, bởi vì ta không tin. Hoàng Nghiễm Nghĩa nói, đại khái những người kia còn không biết hắn tại năm 1992 chân chính chiêu bài đi. Thịnh Hải bãi nhỏ cổ thần A, hắn cần phải lừa dối. Đỗ Quyến, vậy ý của ngươi, cái này tất cả đều nói lung tung. Hoàng Nghiễm Nghĩa, quản nó chi, không trọng yếu, lại nói không chừng người ta liền là thật đây này. Ai biết a? Hắn trong lòng giờ khóc giờ cười. Nói vậy nếu là thật, vậy ta còn phải nói tiếng cảm ơn. Tốt xấu mệnh bảo vệ. Cùng Hoàng Nghiễm Nghĩa chấn định phản ứng khác biệt. Đối với rất nhiều người mà nói, nghi ra ông chủ Giang Triệt liền là Hàn Lập Đại Sư, chuyện này là hết sức kinh người. Hàn Lập Đại Sư là lừa đảo, chuyện này cũng là hết sức kinh người. Nhưng khi hai chuyện này cộng lại, liền không chỉ kinh người. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.